9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 106. Góc truyện audio.com, Mạc Hân Hy chưa từng yêu ai, về phương diện tình cảm cô và Lý Duy Lộc cũng giống hệt nhau. Cô cẩn thận suy nghĩ lại thật kỹ những cách thức mà hot boy họ Lục đã dùng để từ chối những cô gái si mê mình ở trường đại học. Cô cảm thấy ý tưởng của Lý Duy Lộc cũng khá khả thi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô đã nhắc nhở Lý Duy Lộc, anh đã liên hệ với anh cả chưa? Chỗ bọn họ bố trí thế nào rồi? Ngày mai nhất định phải bắt được dì Mai, lần này nếu như còn để bà ta chạy mất vậy thì e rằng sau này càng khó bắt hơn. Lý Duy Lộc tự vỗ ngực mình, chuyện này thì em cứ việc yên tâm, anh và anh cả đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu rồi. Tối nay tổ chuyên án của bọn họ sẽ bắt đầu sai người đi giám sát ở bến xe, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót. Dì, được vậy ngày mai em sẽ đợi tin tốt từ các anh. Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, bây giờ có lẽ đã khoảng 6 giờ chiều. Lý Duy Lộc à, đã có ai tới trường mẫu giáo đón Minh Húc và Vũ Tuệ chưa? Yên tâm đi, chị dâu đã đặc biệt tới Hà Thành để chăm sóc cho lũ nhỏ rồi. Chị dâu tới rồi sao, tới khi nào vậy? Sao em lại không biết gì cả? Vợ chồng Lý Duy Phúc có ơn cứu mạng đối với mẹ con Mạc Hân Hy. Năm đó, Minh Húc và Vũ Tuệ cần tiền gấp để được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hai vợ chồng họ không nói lời nào, lấy ra toàn bộ số tiền tích góp bao năm cho cô. Mấy năm nay, họ cũng luôn chăm sóc Vũ Tuệ và Minh Húc như con ruột của mình. Ân tình sâu nặng này, Mạc Hân Hy cả đời này sẽ không bao giờ quên. Thanh Vi ra nước ngoài rồi, chị dâu ở nhà một mình rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghe, nói em muốn tới nhà họ Lục để chăm sóc Tư Nhã, chị ấy sợ Minh Húc và Vũ Tuệ không có người trông nom, vậy nên đã chủ động tới đây. Em cứ yên tâm tới nhà họ Lục đi. Thanh Vi là con gái của Lý Duy Phúc, năm nay thi đỗ vào một ngôi trường đại học ở nước ngoài, tới tháng 3 sẽ ra nước ngoài. Anh hãy nói với chị dâu, khi nào có thời gian rảnh em sẽ tới thăm chị ấy. Chị dâu bảo anh nói với em là hãy chăm sóc Tư Nhã và Mộc Lam thật tốt, nếu không có chuyện gì thì đừng về thường xuyên, để tránh khiến cho Lục Khải Vũ nghi ngờ. Em biết rồi, anh đưa em tới nhà họ Lục trước nhé. Anh đưa em về sao? Hiện giờ tốt xấu gì em cũng là mợ chủ của nhà họ Lục rồi, chủ tịch Lục không chuẩn bị tài xế cho em sao? Lý Duy Lộc có hơi bất mãn, từ sáng anh ấy đã phải bận rộn chuyện của tập đoàn nhà họ Lục. Khó khăn lắm mới tới giờ tan, làm anh ấy vốn định đi nghỉ ngơi một lát, Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn Lý Duy Lộc, anh ngứa thịt đúng không? Quan hệ giữa em và Lục Khải Vũ như thế nào, chẳng lẽ anh không biết sao? Nếu như anh thật sự không muốn chở em đi, vậy thì hãy đưa chìa khóa xe cho em. Nếu không phải vì mấy hôm trước anh mang xe của em đi bảo dưỡng thì ai thèm nhờ anh đưa đi chứ? Lý Duy Lộc vội vàng câu xin, bà cô của tôi ơi, anh chở là được chứ gì? Em nói ít vài câu đi được không? Man, trong khu biệt thự của nhà họ Lục, Lục Khải Vũ vừa bước xuống xe, đang chuẩn bị đi vào, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy xe của Lý Duy Lộc. Anh bất giác nheo mắt lại, bên trong xe, Lý Duy Lộc đẩy đẩy Mạc Hân Hy, chủ tịch đang đợi em ở trước cửa kìa. Anh không đến đó đâu, em tự đi đi nhé, cố lên, Mạc Hân Hy đấm cho anh ấy một cái, ngày mai nếu như anh dám để. Xảy ra bất kỳ sai sót gì thì đợi xem em lột da anh như thế nào nhé. Bà cô của tôi ơi, em mau xuống xe đi, đừng để chủ tịch Lục hiểu lầm là anh muốn tiếp cận vợ anh ta. Nếu như anh ta đã nhắm vào ai thì người đó xui xẻo lắm, em không muốn nhìn thấy công ty bảo vệ chân thành bị phá sản đó chứ. Lắm lời Mạc Hân Hy đẩy cửa xe rồi bước ra. Vừa bước xuống xe, Lý Duy Lộc lại nhàn ỉ, giọng gọi cô lại, Hân Hy à, hãy nhớ lấy, phải là một người phụ nữ mê trai, khiến cho chủ tịch Lục nghĩ rằng em có mưu tính khác. Như vậy thì em mới có thể sớm thoát khỏi được anh ta. Mạc Hân Hy mất kiên nhẫn xua tay, mau lượn đi. Cách chương,